Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, chương 2342, Thiên Cố Kỳ. Trên lý luận, Vương Xung có long khí, liền có tiến vào thiên cung điều kiện, nhưng cụ thể làm sao thao tác, có thể hữu hiệu hay không, liền liền Quảng Thành Tử trong lòng cũng không có nắm chắc. Ông Vương Xung không nói gì, nhưng trong lòng không tự chủ khẩn trương lên. Quảng Thành Tử mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng ở hiện tại loại này độc hữu trạng thái, Vương Xung cũng có thể cảm giác được. Những cái kia bao phủ kinh sư, nguồn gốc từ thiên cung kim sắc quang mang chính đang chấn động, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Rất hiển nhiên, thiên bên kia đã có phát giác, mà lại rất có thể rất nhanh liền phát hiện mục tiêu của bọn hắn là thiên cung. Thật xuất hiện loại tình huống kia, thiên chỉ cần đóng lại thông đạo, hết thảy liền thật triệt để kết thúc. Có thể tìm tới, nhất định có thể tìm tới. Vương Xung trong lòng âm thầm nói, giờ này khắc này, Vương Xung trong lòng có loại mãnh liệt xung động, muốn phá không mà ra, điều khiển thời không lực lượng, thẳng đến thiên cung mà đi, lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức, cưỡng ép xâm nhập trong thiên cung. Loại này xung động vừa mới nổi lên, liền bị Vương Xung cưỡng ép đè lại. Lý trí nói cho hắn, lại mặc kệ loại phương thức này phải chăng đi hữu hiệu. Cho dù có hiệu, thiên cũng không phải người ngu, chỉ sợ còn không chờ hắn tới gần, liền có khả năng bị hắn trước thời hạn phát hiện, cưỡng ép chặn đường trấn áp. Vương Xung hít sâu một hơi, thu liễm sở hữu tạp niệm, ngửa đầu nhìn qua phía trên, lực chú ý tập trung đến cực điểm. Thời gian phi toa, Vương Xung cảm giác được toàn bộ kinh sư kim sắc quang mang càng chiếu càng mãnh liệt. Lưu cho thời gian của hắn thật không nhiều lắm, phảng phất qua một sát na, lại phảng phất qua vô số cái thế kỷ. Ngay tại Vương Xung tâm thần kéo căng thời điểm, ông, ngay tại Vương Xung hướng trên đỉnh đầu, vô tận trên bầu trời, tầng tầng lớp lớp thời không chỗ sâu, Vương Xung đột nhiên cảm thấy một cái kỳ lạ điểm sáng. Cái kia điểm sáng bắt đầu còn chỉ có to cỡ hạt bụi nhỏ, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, khi Vương Xung tập trung tinh thần lực chú ý tới cái kia một lúc thời điểm, cái kia điểm sáng lập tức cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt từ to cỡ hạt bụi nhỏ cấp tốc biến thành to bằng hạt vừng, sau đó hóa thành cối xay kích cỡ tương đương. Đến cuối cùng, tại Vương Xung cảm giác bên trong, thình lình hóa vì thiên địa gian một vòng hạo nhật giống như. Vô cùng vô tận hào quang màu vàng óng cũng từ đó bắn ra. Không chỉ như vậy, ngay tại cảm giác được cái kia riêng biệt khí tức đồng thời, Vương Xung cũng cảm giác được một cỗ tối tăm liên hệ, nháy mắt đem chính mình cùng cái kia đặc thù điểm sáng liên hệ với nhau. Cái loại cảm giác này thật giống như cả hai huyết mạch tương liên, vận mệnh cộng đồng giống như, giống, cơ hồ là tại đồng thời, Tây Lăng, Quảng Thành Tử bày ra khung hình vòng bảo hộ bên trong, không có chút nào dấu hiệu. Trong cõi u minh, một cỗ âm thanh vang dội từ thời không chỗ sâu bắn ra. Thanh âm kia như vạn long gào thét, mà Vương Xung trong cơ thể tỏa ra biến hóa. Một trận mịt mờ kim quang từ Vương Xung toàn thân trong lỗ chân lông bắn ra, trong chớp mắt liền biến thành một đầu to lớn cửu trảo kim long, như ẩn như hiện, nửa bên hư ảo, nửa bên chân thực, mà viên kia như uy như ngục, tôn quý đầu rồng thì ngẩng lên thật cao, chính nhìn xem thiên cung phía trên, Vương Xung phương hướng, liền trên người Vương Xung long khí hiện hình đồng thời. Vô tận thời không chỗ sâu, một đạo to tiếng long ngâm từ thiên cung chỗ sâu truyền đến. Chủ nhân, Tiểu Yểm cùng Quảng Thành Tử chấn động trong lòng, biết Quảng Thành Tử phương pháp sinh ra hiệu dụng, mà giờ này khắc này, Vương Xung cảm thụ cùng bất luận kẻ nào đều không tầm thường. Toàn bộ kinh sư bình tĩnh, nhìn đứng lên không có biến hóa chút nào, nhưng ở Vương Xung cảm giác bên trong, cái kia tòa cự đại thiên cung đột nhiên bộc phát ra một trận so lỗ đen còn cường đại hơn một chiều. Lần hấp lực, Vương Xung cảm giác mình tựa như nhận một loại nào đó triệu hoán giống như. Như là tia nước nhỏ tràn vào biển rộng, lập tức hướng phía hấp lực đầu nguồn mà đi. Đây là long khí hấp dẫn. Vương Xung lập tức minh bạch tới. Tại thiên cung bên trong tích xúc long khí cổ già khổng lồ. Xa so với Vương Xung trên thân muốn khổng lồ được nhiều. Cả hai thật giống như hạo nhật cùng đom đóm. Vương Xung cảm nhận được triệu hoán chính là vì vậy mà sinh. Các ngươi ở đây chờ ta. Ta biết nên làm sao đi vào. Vương Xung thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Hắn ngẩng đầu, như là tinh thần giống như chói mắt đôi mắt nhìn qua hướng trên đỉnh đầu thiên cung. Sau một khắc, không chút do dự, Vương Xung tung nhảy ra, cấp tốc thoát ly Tây Lăng vòng bảo hộ phạm vi. Ngay tại Vương Xung thoát ly Quảng Thành từ lực lượng bảo hộ thời điểm. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tây Lăng trên không, từng cái cổ già phù văn thần bí đột nhiên từ không tới có. Trống rỗng hiển hiện, mà vô số phù văn phức tạp quay chung quanh cùng một chỗ. Không ngừng cộng minh, ẩn ẩn cấu thành đặc thù nào đó không rõ kết cấu. Oanh, liền trong chớp mắt cũng chưa tới. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên oanh minh, toàn bộ kinh sư cuồng phong gào thét. Trong hoàng cung càng là vô số phòng ốc mảnh ngói lấy Tây Lăng làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng vén bay ra ngoài. Mà liền trên bầu trời kinh sư thời không chỗ sâu. Một đạo kim sắc cột sáng đột nhiên từ thiên cung bắn ra. Nháy mắt liền đem thả người mà ra Vương Xung che đậy nhập trong đó. Cùng một thời gian, toàn bộ kinh sư phụ cận. Hàng ngàn hàng vạn không gian thứ nguyên vị diện kịch liệt chấn động đứng lên. Con đường thông thiên, Quảng Thành tử chấn động trong lòng, nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện đường nối màu vàng. Tự lẩm bẩm, kim sắc cột sáng cũng không phải là cột sáng, nó là tại đặc thù quy tắc hạ hình thành thông hướng thời không chỗ sâu thiên cung không gian thông. Đạo. Những cái kia hư không bên trong xuất hiện phù văn thần bí. Chính là đầu này thời không thông đạo một bộ phận, ẩn chứa trong đó cấm chế khổng lồ được khó có thể tưởng tượng. Trừ thân có long khí người, không có bất kỳ người nào có thể tiến vào bên trong. Mạnh mẽ xông tới đại giới chính là tiếp nhận thiên cung một kích toàn lực. Hình thần câu diệt, có thể thành công hay không? Liền xem chính ngươi. Ta cũng chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Quảng Thành tử nhìn qua phía trên. Lẩm bẩm nói. Tại trong ánh mắt của hắn. Cây kia kim sắc cột sáng đang cấp tốc biến mất. Mà trong cột ánh sáng. Vương Xung khí tức cũng tại bằng tốc độ kinh người đi xa. Không chỉ như vậy. Tại Quảng Thành tử cảm giác bên trong. Lan tràn kinh sư kim quang đã sao động tới cực điểm. Rất hiển nhiên. Thiên đã phát hiện, hành động lớn như vậy không có khả năng giấu giếm được Thiên. Hiện tại Vương Xung mấy người duy nhất cơ hội là, một khi tiến vào con đường thông Thiên, coi như Thiên đều không thể ngăn cản, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Quảng Thành tử trong lòng âm thầm nói, ai cũng không biết Thiên lúc nào có thể tìm tới Vương Xung. Duy nhất có thể để xác định chính là, thời gian này tuyệt sẽ không quá dài, không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, Vương Xung tại con đường thông thiên quá mót nhanh xuyên qua. Hết thảy tất cả đều cho hắn một loại mãnh liệt rung động. Tại thông hướng thiên cung cái thông đạo này, từ bên ngoài nhìn, vẻn vẹn chỉ là một đầu thẳng tắp cột sáng. Nhưng từ nội bộ nhìn, đầu này thời không thông đạo xa so với nhìn muốn phức tạp được nhiều. Mà thiên cung vị trí chính xác cũng so nhìn cự ly kinh sư muốn xa xôi được nhiều. Tiến vào thông đạo nội bộ, Vương Xung đột nhiên minh bạch. Vì cái gì tại phương Tây thế giới? Cái thông đạo này được xưng là thông thiên tháp. Không, hẳn là thông thiên cây. cái thông đạo này kết cấu bên trong tựa như có vô số thân cành đại thụ. Đồng thời mỗi một đầu thân cành đều đang không ngừng hướng phía ngoài kéo dài. Một mực thông hướng xa xôi không biết tên thời không chỗ sâu. Nếu như không phải một mực có trong cơ thể long khí chỉ dẫn, rất dễ dàng liền sẽ bị lạc tại cái thông đạo này bên trong. Cuối cùng một đường mê thất tại không biết thời không chỗ sâu. Kiến Mộc, ngay lúc này, một thanh âm từ Vương Sung trong đầu truyền ra. Cái gì? Vương Sung vô ý thức hỏi ngược lại nói. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây chính là trong truyền thuyết thần thoại thông hướng thiên cung Kiến Mộc. Lý Huyền Đồ trầm giọng nói, hắn vẫn giấu kín tại Vương Sung quang miện thần khí bên trong. Khi Vương Sung tiến vào thông đạo thời điểm, hắn đồng dạng tại thông qua Vương Sung đôi mắt quan sát hết thảy. Thiên cung lực lượng bao phủ kinh sư, nếu để cho tự nhiên công, toàn bộ Lý Đường Hoàng thất đem triệt để hủy diệt. Lại càng không cần phải nói Lý Đường Hoàng thất lịch triều lịch đại tiên tổ đều chôn chôn tại đây. Lý Huyền Đồ không nói, nhưng hắn dù sao cũng là Lý thị tử tôn, cuối cùng vô pháp làm được thờ ơ. Hắn cùng Lý Thái Ất mâu thuẫn thuộc về nội bộ mâu thuẫn, nhưng Lý Đường Hoàng thất tôn thất huyết mạch giang sơn xã tắc là tuyệt không có khả năng như vậy đoạn tuyệt. Trong truyền thuyết thần thoại, Kiến Mộc là liên tiếp thiên địa thông đạo, đồng thời cũng là thiên đế hướng đến thiên giới cùng nhân gian lối đi duy nhất. Vương Sung, người xuất sinh tướng tướng thế gia, chẳng lẽ liền những này cổ tịch đều không có đọc qua sao? Lý Huyền Đồ trầm giọng nói. Ngoặc kép, ngươi là nói. Vương Sung lông mày nhíu lại, như có điều suy nghĩ. Thánh thụ không phải cây, cái gọi là Kiến Mộc chính là chúng ta trước mắt nhìn thấy thời không thông đạo. Những cái kia trong cổ tịch miêu tả hết thảy cùng chúng ta bây giờ thấy được giống nhau như đúc. Lý Huyền Đồ nói, nói càng về sau, tựa hồ có chỗ cố kỵ. Vương Sung không nói gì, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Oanh, ngay tại hai người lúc nói chuyện, bất ngờ xảy ra chuyện, không có chút nào dấu hiệu. Toàn bộ thời không thông đạo phảng phất nhận va chạm giống như đột nhiên mãnh liệt chấn động. Không chỉ như vậy, ngay tại Vương Sung cảm giác bên trong, một cỗ khổng lồ khí tức như gió bão chính từ phía sau cấp tốc tiếp cận. Thiên, chỉ là một sát na, Vương Sung, Lý Huyền Đồ, bao quát phụ thuộc trên người Vương Sung Tiểu Yểm, hết thảy đổi sắc mặt. Tựa như Quảng Thành Tử nói như vậy, lần này vô luận như thế nào đều không thể gạt được Thiên. Hắn có thể sẽ có một ít chủ quan, phát hiện được sẽ không như vậy kịp thời, nhưng là tuyệt đối có thể phát giác được. Đi mau, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vương Sung trong cơ thể cương khí bừng bừng phấn chấn, đồng thời trên thân long khí cũng thôi phát tới cực điểm. Lập tức tăng thêm tốc độ, có tựa như tia chớp, hướng phía thiên cung phương hướng bôn lôi chớp mà đi. Các ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Cùng một thời gian, đám người hậu phương, thiên cái kia khủng bố khí tức phô thiên cái địa, đồng dạng bằng tốc độ kinh người phi tốc mà đến. Cái kia băng lãnh được không mang chút nào tình cảm thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Ầm ầm, thời không thông đạo mãnh liệt rung động động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Đây là hắn pháp khí, chúng ta căn bản không có khả năng nhanh hơn hắn. Tiểu Yểm cùng Lý Huyền Đồ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Quảng Thành Tử nói không sai, lần này hành động so hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Cơ bản cửu tử vô sinh, lấy vị này thiên cung người sở hữu, lấy thiên tốc độ đến xem, chỉ sợ đám người còn không có tiến vào thiên cung nội bộ, liền đã bị thiên đuổi kịp. Vương Sung trong lòng đồng dạng phanh phanh trực nhảy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để đầu hắn ra cơ hồ đều muốn nổ tung. Không có đơn giản như vậy, tới một mức độ nào đó, nơi này đã coi như là thiên cung nội bộ, ở trong đường hầm, thiên căn bản là không có cách dùng thiên cung lực lượng. Vương Sung trong đầu hiện lên vô số ý niệm, cứ việc tại loại nguy cơ này trước mắt, hắn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Ý của ngươi là, Lý Huyền Đồ cùng Tiểu Yểm trong lòng nghi hoặc không thôi. Điểm này, Quảng Thanh Tử trước đó kỳ thật đã đề cập qua. Hai người không rõ ràng Vương Sung vì sao lần nữa nâng lên cái này. Mà lại cái này cùng đám người tình cảnh lại có quan hệ gì? Vẫn chưa rõ sao? Đây là thiên vì chính mình chế tạo thông đạo. Thông đạo bản thân cùng nội bộ tương liên. Nói một cách khác, một khi cái thông đạo này nhận cái gì tổn hại, toàn bộ thiên cung nội bộ đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí vì vậy sụp đổ. Vương Sung mở miệng nói, trong mắt bắn ra một tia sáng sắc bén. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.